Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1149, người quen 7, góc truyện audio.com, không cần, Dạ Nặc không chút do dự cự tuyệt Dung Nguyệt, hắn hướng bên người Cố Nhược Vân bước tới, cao ngạo nói. Ta muốn ngủ cùng Cố Bảo Tiêu, nhưng mà, lời hắn vừa nói xong, một đạo gió lạnh âm trầm thổi qua, làm bước chân hắn nhịn không được lui lại vài bước. Thiên Bác Dạ đem Cố Nhược Vân kéo vào trong ngực của mình, dung nhan âm trầm lạnh lùng nhìn Dạ Nặc cảnh cáo quát. Lan, Dạ Nặc đáng thương, hoàn toàn bị Thiên Bác Dạ dọa sợ cũng không dám có bất luận ý tưởng gì không an phận, chỉ có thể dùng đôi mắt nhỏ ủy khuất nhìn Cố Nhược Vân, thập phần tội nghiệp làm người ta đau lòng. Cố Nhược Vân đem ánh mắt của mình thu trở về, giống như cái gì cũng không có nhìn thấy. Chẳng qua, nàng liếc nhìn Dung Nguyệt trong mắt hiện ánh sáng. Nếu nàng không có nhìn lầm mà nói, màn đêm buông xuống vào thời điểm Dạ Nặc cự tuyệt Dung Nguyệt, nữ nhân này sắc mặt rất là khó coi. Xem ra Mị Tông cũng có mục đích đối với Dạ Nặc. Bóng đêm như nước yên tĩnh liêu nhân, trong lều trại Tuyết Linh nhìn Dung Nguyệt một thân màu vàng nhạt không rõ hỏi. Dung Nguyệt sư tỷ, vì sao ngươi lại để cho hai người kia đi theo đội ngũ Mị Tông? Bọn họ đối đãi đệ tử Mị Tông chúng ta như thế, chẳng lẽ chúng ta còn phải bảo vệ bọn họ? Bảo vệ bọn họ, Dung Nguyệt cười khẽ một tiếng, tươi cười kia không còn nhu hòa như ban ngày, ngược lại mang theo trào phúng. Ngươi nghĩ sai rồi, ta để cho bọn họ gia nhập đội ngũ Mị Tông, chỉ là không muốn Dạ Nặc rời đi mà thôi, cho dù rời đi mảnh núi rừng này ta cũng sẽ nghĩ cách cho bọn họ đi theo Mị Tông ta. Ta tuyệt đối không để Dạ Nặc rời đi, Tuyết Linh ngẩn người, không rõ hỏi. Dung Nguyệt sư tỷ ta đều trước sau không hiểu, ngươi vì cái gì lại muốn che chở Dạ Nặc. Hơn nữa không để người Mị Tông đánh chú ý lên hắn. Còn người Dung Nguyệt trầm xuống, nàng như lâm vào bên trong hồi ức chậm rãi nói. Ta đã hỏi thăm qua, Dạ Nặc này đến từ nơi trục xuất. Hơn nữa, hắn cùng người kia lớn lên giống nhau như vậy, hẳn đó là con cháu dòng chính Dạ gia ở nơi trục xuất. Dạ gia, Tuyết Linh vẫn không hiểu lời Dung Nguyệt nói là có ý tứ gì, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Ta quen biết phụ thân hắn, Dung Nguyệt cười khổ một tiếng, nói, đáng tiếc phụ thân hắn trước sau lại coi thường ta, nhưng hắn phỏng chừng không có nghĩ đến ta sẽ gặp được may mắn, hơn nữa đột phá đến võ thánh tiến vào trong đệ nhất thành, hơn nữa lại được Mị Tông trọng dụng. Mà lúc trước ta cùng phụ thân hắn không có duyên, con hắn ta nhất định phải có được. Tâm lý Dung Nguyệt đã vặn vẹo, năm đó không chiếm được người mình yêu, nhất định phải có được con của hắn. Huống chi, Dạ Nặc cùng phụ thân của hắn hồi trẻ lớn lên quá mức giống nhau tựa hồ như một khuôn mẫu đúc ra. Như thế nào có thể làm nàng không yêu? Dung Nguyệt sư tỷ, nếu ngươi nhất định phải có được tên tiểu tử kia, vì sao ngươi không đem hắn? Trong lời nói Tuyết Linh ý tứ thật rõ ràng, để Dung Nguyệt đem Dạ Nặc lấy dương bổ âm cũng là giảm bất tưởng niệm nhiều năm như vậy đối với người kia. Dung Nguyệt lắc lắc đầu, hắn còn quá nhỏ ta sao có thể ở thời điểm này đối với hắn làm như vậy? Ta muốn đem hắn nuôi lớn, lại làm hắn trở thành phu quân của ta. Tuyết Linh, ngươi giúp ta trông chừng những người đó, đừng để bọn họ nhân cơ hội này rời đi nơi này. Ta mắc ói mẹ này quá, yêu cha không được chạy qua yêu thằng con nhỏ xíu tt. Vâng, góc truyện audio.com, Dung Nguyệt sư tỷ, Tuyết Linh cùng nắm tay cung kính trả lời. Nếu Dạ Nặc biết suy nghĩ trong lòng của Dung Nguyệt tất nhiên sẽ chửi ầm lên. Cách chương.